Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh quay về tìm lại cảm giác ấm áp trong trái tim anh. Tiếng mở cửa rất lớn, tôi và Cảnh Mạc Vũ đồng thời nhìn phía cửa ra vào. Chỉ thấy người cha nửa đời thô lỗ của tôi đang đứng như trời trồng trước cửa, sắc mặt chuyển thành màu đỏ tím. Đối diện với sự việc xảy ra bất thình lình, người đàn ông trầm ổn như Cảnh Mạc Vũ cũng không thể giữ vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh nhanh như tia chớp kéo chăn trùm kín hai thân thể đang quấn vào nhau của chúng tôi. Không khí phảng phất lắng đọng trong giây phút trầm mặc dài dằng dặc đó. Ba. Cảnh Mạc Vũ hắng giọng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng. Ba tôi thì há hốc miệng một lúc, bật ra một câu: càng ngày càng không ra cái thể thống gì. Nói xong ông quay người bỏ đi, rồi quay lại đóng cửa phòng giúp chúng tôi, miệng lẩm bẩm: tụi trẻ bây giờ không thèm khóa cửa, còn kêu to tiếng như thế nữa cơ. Miệng nói những lời trách cứ, nhưng ý cười đọng ở nếp nhăn khóe mắt của ông càng sâu hơn. Vài giây trước tôi còn bừng bừng tức giận, bây giờ mọi tâm trạng đều trở thành xấu hổ đến mức độn thổ cho xong. Tôi kéo chăn che mặt, chỉ hận không thể cả đời này trốn trong chăn, không ra ngoài gặp bất cứ một ai. Ba đi rồi đấy. Cảnh Mạc Vũ khôi phục vẻ bình thản, giơ tay kéo chăn của tôi. Tôi càng ôm chặt hơn, mất mặt quá, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mất mặt như vậy. Tôi trừng mắt với Cảnh Mạc Vũ, cất giọng oán hận: sao anh không khóa cửa? Anh cười thành tiếng: thì anh tưởng em khóa rồi. Em ư? Tôi hồi tưởng lại, tối qua tôi vào phòng sau anh, chắc là do buồn ngủ quá, tôi trèo lên giường ngay, hình như tôi quên khóa cửa. Hơn nữa tôi đâu có ý định làm chuyện xấu hổ, sao có thể nghĩ tới việc khóa cửa. Anh cũng không xem lại à? Tôi tiếp tục trách móc Cảnh Mạc Vũ: anh đâu phải không hiểu em đâu có thói quen khóa cửa. Hơn nữa em không ngờ anh đột nhiên nổi cơn thú tính lao vào em như thế này. Thôi được rồi, đó là lỗi của anh, lần sau anh nhất định kiểm tra kỹ lưỡng. Cảnh Mạc Vũ nhất quyết kéo tôi ra khỏi chăn an ủi tôi: thời gian qua ba luôn lo lắng anh đối xử với em không tốt, bây giờ ba được dịp tận mắt chứng kiến, ba có thể yên tâm. Nhưng mà ba tôi hình như không chứng kiến chân tướng sự thật. Tôi cúi xuống nhìn vết răng sâu trên vai, lại nhớ đến cảnh chúng tôi cãi nhau trước khi ba tôi vào phòng. Bây giờ tâm trạng bất mãn do Hứa Tiểu Nặc gây ra đã sớm tan biến. Tôi chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt là người đàn ông tốt, đáng để tôi chia ngọt sẻ bùi, nâng khăn sửa túi đến đầu bạc răng long. Thoải mái tựa vào lòng anh, tôi lĩnh hội một cách sâu sắc câu nói chí lý: vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi xong, cuối giường hòa hợp. Lúc tôi và Cảnh Mạc Vũ ăn mặc chỉnh tề xuống dưới lầu, ba tôi đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại. Ba tôi nói chuyện chuyên tâm, dường như không phát hiện sự hiện diện của chúng tôi. Tôi ngồi bên cạnh ông lắng nghe. Ông đang hỏi về vấn đề đi Melbourne du lịch, hơn nữa còn là chuyến du lịch dài ngày. Tôi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Ba muốn đi nước ngoài du lịch ư? Đợi ba tôi cúp điện thoại, Cảnh Mạc Vũ hỏi ngay. Anh làm visa giúp ba, càng nhanh càng tốt. Ba định đi Melbourne thăm hai người bạn, nhiều năm không gặp, muốn đi xem bọn họ sống thế nào. Cảnh Mạc Vũ làm sao không hiểu ý ba, anh gật đầu. Thế thì con sắp xếp. Trò chuyện vài câu, Cảnh Mạc Vũ nhận điện thoại từ công ty. Hình như bên công ty xảy ra vấn đề, anh cần đi đến giải quyết gấp. Anh vừa lấy áo khoác vừa nói, con đến công ty đây, có lẽ về muộn. Nhà đến công ty, tôi chợt nhớ ra tôi có việc, không thể tiếp tục sống an nhàn sung sướng. Tôi đuổi theo ra cửa nói với Cảnh Mạc Vũ: anh cứ bận việc của anh đi, không cần lo cho em. Em định ngồi chuyến bay 3 giờ chiều nay về thành phố T. Sao cơ, gấp vậy đấy à? Em đã trốn việc 2 ngày rồi, cũng nên quay về chỗ thực tập chứ. Cảnh Mạc Vũ do dự một lát. Được thôi, anh đi sân bay tiễn em đợi anh nhé. Tôi gật đầu mỉm cười. Vậy em mua vé chuyến 5 giờ rưỡi. Thời gian là một thứ hết sức thần kỳ, nó có thể vì sự chờ đợi nặng nề mà kéo dài ra, cũng vì cảm giác sốt ruột mà trôi đi rất nhanh. Tôi trải qua mấy tiếng đồng hồ của buổi chiều trong tâm trạng hồi hộp không yên, vừa trò chuyện với ba tôi, vừa thỉnh thoảng đưa mắt ra cửa. Khi kim đồng hồ chỉ 4 giờ, tôi thở dài một hơi, xách vali một mình đi ra sân bay. Lại một mình đi qua cửa kiểm tra, nhưng tôi không cảm thấy buồn, chỉ là đột nhiên cảm khái, anh đúng là quá bận rộn, nhiều việc cũng không thể thuận theo bản thân. Loa phát thanh vang lên lời thông báo về việc làm thủ tục lên chuyến bay của tôi. hành khách bắt đầu xếp thành hàng dài. Tôi vẫn ngồi ở trong phòng chờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net